Liên Quân Mobile, Du Hành Aetherner, chương 49, Dục Vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, trong khi cả đám còn đang ngủ nướng thì Hiếu đã tỉnh dậy nó lay Liliana chị. Ưm, cái gì thế? Liliana mơ màng tỉnh dậy. Gì thế? Mình đi thôi. Cô ấy ngạc nhiên, sao đi sớm thế? Đi sớm về sớm, vậy đợi chị một chút. Liliana đứng dậy bước ra khỏi giường. Cô ra bờ suối vệ sinh cá nhân. Còn Hiếu, nó đã chuẩn bị từ trước. Liliana đã xong, cô mặc một bộ đồ, toàn đỏ, kakahi áo cũng đỏ, váy cũng đỏ, tai và đuôi của cô cũng đỏ, giày của cô cũng đỏ, có cái tất chân là không đỏ mà thôi. Hiếu hỏi, sao chị mặc toàn màu đỏ thế? Đẹp mà, để coi nào, đù má đỏ. Hiếu rúc đầu vào trong váy của Liliana xem thử cô mặc quần lót màu gì. Và kết quả là màu đỏ. Liliana giật mình vội lấy tay chặn váy lại. Làm cái gì thế, em chỉ coi chị mặc màu gì thôi mà. Đồ biến thái, Hiếu bỗng đổi đề tài. Mà dù sao thì em vẫn thích chị mặc váy hơn là mặc bộ đồ kia. Sao thế, chị mặc váy trông đẹp lắm hả? Dễ, Liliana ngạc nhiên, dễ cái gì, không gì đâu, chúng ta đi thôi, hai người bắt đầu đi. Vốn nhớ đường do hôm qua đã đi, Liliana dẫn Hiếu đi một mạch rất nhanh. Cô tạo hai đôi giày ma thuật giúp cả hai tăng tốc chạy. Hiếu trầm trồ, giày này tiện nhì, cái này chạy vừa nhanh vừa khỏe, nhóc cứ tự nhiên mà dùng. Hiếu nghĩ, nếu chạy vừa nhanh vừa khỏe thế này chắc mình xin cô ấy một đôi mới được. Cứ thế mà đi, trong một buổi sáng thì bọn họ đã đến được chỗ hôm qua cả nhóm đã dừng chân. Lúc này thì trời cũng đã trưa. Liliana bảo, chúng ta nghỉ ngơi thôi, dưỡng sức để chiều đi tiếp. Vâng, lúc sáng, Hiếu đã thức dậy rất sớm chuẩn bị đồ ăn cho cả ngày. Liliana trầm trồ, nhóc cũng khéo tay nhỉ. Sáng giờ chị đói gần chết cũng tại nhóc bảo chị đi sớm quá nên chị có ăn gì đâu. Nhóc ăn gì chưa, sáng em chỉ cần một ly cà phê sữa là đủ. Nhóc không ăn gì khác à, Hiếu vỗ ngực. Đương nhiên, em có thể chơi tới trưa chỉ với một ly thôi đó. Kiểu đó đau bao tử chết, không ăn sáng hại bao tử lắm đó nhóc. Thôi giờ mình ăn đi. Bữa ăn do Hiếu chuẩn bị gồm hai hộp cơm, trong đó là rau củ xào, thịt chiên giòn, trứng tráng. Liliana ăn ngấu nghiến hộp cơm, còn Hiếu thì rất từ tốn và chậm rãi. Liliana vừa ăn vừa tấm tắc khen. Ngon quá nhóc ơi, bữa nào dạy chị nấu ăn với. Được thôi, à mà chị ăn dùm em phần còn lại được không? Sao vậy, ăn không nổi, mặc dù cô đã ăn hết phần cơm của mình nhưng do nhịn đói từ sáng cô không ngần ngại ăn luôn phần cơm mà Hiếu đưa. Hiếu nằm xuống bãi cỡ. À, no quá, thấy Liliana đi ra ngoài suối. Chắc là để rửa miệng, Hiếu chợt nảy sinh một ý định. Thật ra ý định này nó đã suy nghĩ cả đêm hôm qua chứ không đến giờ mới bất chợt nghĩ ra. Nó quyết tâm phải soạc bằng được Liliana. Nó biết loài cáo như Liliana rất thính về mặt âm thanh, việc tiếp cận một cách lén lút vô cùng nguy hiểm. Quyết định của Hiếu là đánh thẳng mặt không cần lén lút gì cả. Nó đến vỗ vai Liliana. Chị, chuyện gì th á, vừa quay đầu lại cô đã bị Hiếu túm lấy cổ kéo đi. Thả chị ra mau, nhóc làm cái gì vậy? Hiếu lôi Liliana vào bụi rậm rồi bắt đầu. Nó quẳng cây dù ra ngoài rồi cởi bỏ chiếc áo khoác của Liliana ra. Cô không tài nào phản kháng nổi Hiếu. Cơ thể mình sao thế này? Đừng, cơ thể cô mềm nhũn ra, không đánh nổi Hiếu dù chỉ là một phát cào. Hiếu cởi bỏ chiếc áo đỏ bên ngoài của cô. Bất chợt Liliana ôm chặt lấy Hiếu, mặc nó ụp vào bên trong ngực cô. Ta với ngươi chơi với nhau nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Hiếu phê phê tay nố đặt lên ngực của Liliana rồi vuốt ve. Ngực của cô căng tròn như hai quả bưởi làm nó hơi ngộp. Hiếu lấy ngón trỏ trọt bên dưới ngực cô khiến nó tưng lên tưng xuống. Có vẻ ngươi thích ngực của ta nhỉ, thế thì ta sẽ cho ngươi nhìn tận mắt. Nói xong cô luồn tay ra đằng sau cởi chiếc áo ngực rồi đặt xuống đất. Hai đào ti của cô màu hồng rất kích thích. Hiếu dùng tay ôm sơ qua bộ ngực của cô một vòng, rồi lấy ngón tay cạ nhẹ vào phần dưới của ti. Chị chăm sóc cơ thể tốt đấy nhỉ. Nó ngoạm lấy ngực Liliana rồi bú, ngực bên kia thì nó dùng tay bóp. Đang bú, bất chợt Hiếu cảm nhận một vị ngọt dịu dịu trong miệng. Sữa, chị có sữa à, nó bỏ miệng ra rồi nặn ngực của cô. Sữa cứ liên tục bắn ra. Hiếu mở miệng thật to đón lấy dòng sữa ngọt ấy kẻo để rơi xuống đất thì phí chết. Liliana rên lên, sữa của ta, cái này ngon đó chứ. Hiếu lại bú, sữa cứ liên tục chảy ra. Chị mang thai à, không, bú nữa đi ta thích. Hiếu thắc mắc, không có thai mà có sữa. Lạ vãi, nhưng dù sao thì nó cũng đang được bú sữa thỏa thích. cũng đã rất lâu rồi nó mới được bú như vậy. Bất chợt Liliana đẩy Hiếu ra. Thôi đủ rồi, sao thế, đang phê mà. Ta với ngươi đang ân ái nhau mà. Ta có phải mẹ của ngươi đâu mà cho ngươi bú nhiều tới vậy. Hiếu luồn tay xuống dưới váy của Liliana rồi vuốt ve đùi cô. Nhột, nó lấy tay túm lấy chỗ nhạy cảm của cô, ngón tay của nó trượt trên khe âm đờ, o của Liliana. Chiếc quần lót mà cô mặc là quần lót ren, chất liệu vải cũng khá mỏng. Hiếu nhận ra chiếc quần đã ướt từ lúc nào, ướt rất nhiều, sao chị dâm thế, quần chị ướt hết rồi này, ta vốn như thế mà, chỉ cần có đàn ông là ta sẵn sàng. Hiếu cởi chiếc váy và quần lót của Liliana ra hết, Liliana nằm xuống căng hai mép thịt ra, người bú của ta đi, úi chà chà, đẹp đấy chứ, lại còn không lông nữa, chị cạo đấy à, đương nhiên rồi, nếu để toàn lông thì làm sao mà thu hút đàn ông được. Của Liliana có một màu hồng vô cùng đẹp và kích thích. Lúc cởi ra, nước đã chảy rỉ ra ngoài. Hai bên mép thịt thì có hơi sậm màu một chút. Hiếu đỡ Liliana ngồi dậy và bảo, cứ từ từ đi, đừng vội. Rồi Hiếu lấy tay đưa nhẹ vào bên trong, rồi nó đảo lên trên hột le của Liliana. À ư ư ta sướng. Bất chợt nó nhìn thấy một cái lỗ khác nhỏ hơn. Hiếu lấy tay đụng vào thử rồi vuốt nhẹ. Một ít nước chảy ra dính vào ngón tay Hiếu. A a a hát, ta, sao thế, ta cần đờ, đi, vệ sinh. Hiếu nghe vậy liền nghĩ, được rồi, mình sẽ cho cô ta một phát luôn. Nó lấy tay kích thích hột le của cô liên tục, a, Liliana đã tè ra một ít, úi chà đây rồi. Hiếu vẫn tiếp tục vuốt nhẹ nhàng, Liliana rên lên, đờ, đừng mà, ta sẽ tê tè ra mất, ta, cô ấy lại tè thêm một mớ nữa. Đến lần này, Hiếu giả vờ bỏ nhưng cô rên. Đừng bỏ ta mà, tiếp đi ta sướng lắm. Hiếu đưa tay lên một lần nữa. Lần này vừa chạm vào, Liliana đã ra. Kế theo đó, Hiếu kích thích liên tục không ngừng nghỉ. Cô sung sướng quá, không kiềm chế nổi mà đã tè ra trước mặt Hiếu. Ta sứa, ưng quá, tê hết cả, sướng que Chính Hiếu cũng chưa bao giờ thấy ai sướng đến mức tè ra quần như Liliana. Bất chợt cô áp sát mặt Hiếu. Hiếu này, ngươi móc cua ta nhé. Được thôi, Hiếu luồn tay vào bên trong tìm cái điểm gờ của Liliana. A cuối cùng cũng thấy, Hiếu bắt đầu móc, a hát, Liliana thở gấp, ta sướng quá ta ra mắt thôi. Ưi, cô bắn ra thêm một đống nước nữa. Hiếu cười nhẹ, chị lại tè ra nữa đấy à, sướng, gờ quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất chợt Liliana đẩy Hiếu nằm xuống, rồi cô cởi quần Hiếu ra. Con chim của Hiếu nãy giờ bị đè nén dưới quần, giờ được giải phóng. Liliana ngoạm lấy và bú, lưỡi của cô vô cùng điêu luyện làm Hiếu vô cùng sướng. Phê quá, đúng là hồ ly có khác, hộc, chưa bao giờ Hiếu được cảm nhận cái cảm giác phê như thế này. Chắc em không chịu nổi đâu chị ơi, nó bắn hết toàn bộ tinh dịch vào miệng Liliana. Nhưng cây hàng của nó vẫn còn cứng và sung lắm. Liliana bảo, ngươi đưa vào đi, nhưng mà nói trước là ta khỏe lắm đấy, liệu ngươi có chịu nổi không? Chấp hết, Hiếu đút cây hàng vào bên trong, Liliana rồi nhịp, Hiếu nghĩ, nếu chỉ nhịp không thì chắc chắn mình thua, phải bổ trợ thêm rồi. Thế là vừa nhịp nó vừa xoa đầu hột le của cô. Đừng đụng vào đó mà cứ mỗi vào nhấp vào, Hiếu lại ấn một cái. Có lúc Hiếu giả vờ chật nhịp khiến Liliana không biết đường đối phó, cô sướng không tả nổi. Liliana bắn ra một đợt nước. Hiếu ngạc nhiên, chị lại tè à, đâu có, mệt quá. Hiếu nằm ngửa xuống đất, Liliana nhảy lên, đưa chim Hiếu vào trong. Mình, người cô nằm xuống chỗ Hiếu và hôn. Cách chương.